Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, con của gió. Thi Hoa là Diệp Sát át chủ bài, có thể làm cho Diệp Sát vừa giao chiến liền đem lá bài tẩy này lật ra người tới thật không nhiều. Nhưng trước mắt này nam nhân hoàn toàn chính xác có tư cách này. Nam nhân một bên lui lại lấy, một bên hướng phía đằng trước nổ súng, nhưng viên đạn muốn bắn trúng Thi Hoa dây leo rất không dễ dàng. Nam nhân dứt khoát vứt bỏ thương, đem phía sau treo lấy song đao rút ra, hướng lấy dây leo liên tục chém tới. Thi Hoa dây leo không phải dễ dàng như vậy chém đứt. Dù sao, bây giờ Thi Hoa đã tiến vào thành thục khí, mà vẻn vẹn chỉ là chém ra vết nứt. Lấy Thi Hoa năng lực khôi phục, rất nhanh liền có thể khép lại. Diệp Sát ở hậu phương chậm rãi dạo bước, đồng thời cũng đang quan sát đối phương. Quả nhiên, đối phương tốc độ nhanh kinh người, phản ứng cũng không thường ra màu. Nhưng bên trong rõ ràng không có khủng bố như vậy, bởi vì cùng huyết vương đã đấu qua một trận, thể lực hao tổn cũng không nhỏ. Giờ phút này có chút thở hổn hển. Cho nên, Diệp Sát nỉ non nói, hạn chế lại ra hỏa này tốc độ, liền có thể đem hắn cho xử lý rồi. Diệp Sát một bên nỉ non, một bên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Phía trước Thi Hoa dây leo trong nháy mắt này mãnh liệt hướng về hai bên tản ra. Diệp Sát cũng là lập tức hướng về phía trước đập ra. Vung vẩy huyết long kiếm, hướng thẳng đến đối phương vung chém xuống dưới. Leng keng, nam nhân đơn kiếm nhất cử, đem huyết long kiếm cho chống chọi, sau đó tay trái kiếm hướng về phía trước một đâm, trực kích Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát nhanh chóng hơi nghiêng thân thể, né qua một kiếm sau, liền nhấc chân hướng về phía trước quét ngang. Nam nhân nhanh chóng hướng về sau nhảy ra, tiếp lấy cảm giác được phía sau đột nhiên một trọng. Lại là đụng lên rồi cái gì đồ vật. Quay đầu vừa nhìn, đúng là mấy cây Thi Hoa dây leo giao thoa, tạo thành rồi một bức tường tường, ngăn cản nam nhân đường lui. Nam nhân nhanh chóng hướng mặt bên chạy nhanh, nhưng ở vừa khởi động trong nháy mắt, Diệp Sát liền một cái lắc mình, trực tiếp ngăn trở rồi đường đi của đối phương. Trong tay huyết long kiếm một chém, lại hướng đối phương hung hăng bổ tới. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh lại vang lên. Diệp Sát dùng huyết long kiếm chống chọi đối phương đơn kiếm, lập tức nhìn lấy khác một kiếm đâm tới, trực tiếp rút ra Alaska xiên bắt cá voi, lại nghênh đón tiếp lấy. Leng keng, tiếng thứ hai thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Hai người binh khí chạm vào nhau, Diệp Sát cũng không cùng đối phương quá nhiều dây dưa, binh khí vừa chạm liền đi, sau đó quay người cách không oanh ra một quyền, sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước đánh ra, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, liền bị Diệp Sát một quyền cho đánh bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân thể trái phải nhẹ nhàng chặn lại, liền hướng về phía trước đuổi theo. Nam nhân nhanh chóng hướng mặt bên chạy nhanh, ngăn cản Diệp Sát gần người. Đối với tốc độ, hắn có lòng tin tuyệt đối, nhưng là gió mạnh truy đánh, làm đối phương bị oanh bay nháy mắt. Diệp Sát liền phát động rồi gió mạnh truy đánh, bóng người lóe lên mất đi. Tại đối phương rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Sát cũng đã đuổi tới nam nhân bên thân. Khuôn mặt nam nhân trên lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Không cách nào tưởng tượng Diệp Sát tốc độ vậy mà nhanh hơn chính mình. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát khoát tay, liền nhấn tại đối phương bộ ngực. Sóng xung kích, cái thứ hai sóng xung kích phát động. Lực lượng vô hình trực tiếp dán lấy đối phương bộ ngực đẩy về phía trước ra. Nam nhân liền kêu rên cơ hội đều không có. Liền lại bị Diệp Sát một chưởng đánh ra 5-6 mét có hơn. Trùng điệp rơi đập tại mặt đất trên. Đợi từ dưới đất bò dậy thời điểm, cổ họng ngòn ngọt, liền phun ra một ngụm máu đến. Diệp Sát cất bước tới gần, Nam nhân mãnh liệt từ đất trên đứng dậy, song đao giao thoa, lưỡi kiếm lẫn nhau ma sát, thiên ánh sáng. Nam nhân khẽ quát một tiếng, ngay sau đó, song đao trên đột nhiên bộc phát ra cực vì quang mang chói mắt. Diệp Sát nhất thời không sẵn sàng, lập tức cảm giác được hai mắt nhói nhói, không khỏi nhấc cánh tay che mắt. Nam nhân lập tức thừa cơ xoay người chạy, nhưng quay đầu trong nháy mắt, lại phát hiện mình đã không đường có thể chạy. Thi hoa dây leo giao thoa lấy, tại bốn phía cây nổi rồi vách tường, đem nam nhân cùng Diệp Sát vây vào giữa, phá hỏng rồi đường đi. Một lát sau, Diệp Sát tầm mắt khôi phục lại, thả xuống cánh tay cười lạnh nói, hạn chế tại không gian thu hẹp nội, người tốc độ liền không dùng được rồi a. Nam nhân cắn rồi nghiến răng, bỗng nhiên nâng đao hướng lấy thi hoa dây leo chém tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thi hoa dây leo trên trải rộng nhỏ đâm, bỗng nhiên liền bắn ra đến, như là súng máy đồng dạng. Nam nhân kêu thảm một tiếng, lại là thân trên lít nha lít nhít bị những cái kia gai nhọn bao trùm. Mặc dù thương không nặng, lại phá lệ đau đớn. Lúc này, Diệp Sát giết tới phía sau nam nhân, giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, dùng sức đâm về đằng trước. Nam nhân cắn răng ráng chống đỡ, lần nữa nâng đao đón đỡ, ngăn lại Alaska xiên bắt cá voi sau, liền mãnh liệt trái đao gõ đánh phải đao. Diệp Sát lúc trước đã nếm qua một lần thua lỗ, đâu còn sẽ chịu thua thiệt nữa, lập tức đem con mắt cho bế trên. Quả nhiên, Diệp Sát bên này con mắt vừa mới khép lại, nương theo lấy song đao gõ đánh, một mảnh quang mang chói mắt liền nổ bắn ra. Chỉ bất quá, Diệp Sát hai mắt nhắm lại, quang mang kia chưa từng làm bị thương Diệp Sát con mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhấc chân đạp một cái, liền đá vào đối phương bộ ngực. Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại hai bước, đâm vào rồi thi hoa dây leo bên trên. Lúc này đồng thời, kia dây leo mãnh liệt tản ra, nhanh chóng quấn đến nam nhân thân trên, như là dây thừng đồng dạng, đem nam nhân cho trói lại. Nam nhân vùng vẫy mấy lần, lập tức nâng đao liền muốn hướng lấy thi hoa dây leo chém rớt xuống dưới. Chỉ bất quá, vẫn như cũ Diệp Sát càng nhanh. Diệp Sát xuất thủ kỳ thực cũng không so với đối phương nhanh. Nhưng thi hoa là nghe theo Diệp Sát phân phó tiến hành công kích. Đã nhưng sớm biết rõ thi hoa sẽ thừa cơ dùng dây leo trói lại đối phương. Diệp Sát cái nào khó nói sẽ ngốc đến không nói trước xuất thủ. Phốp, lưỡi đao hiện lên, tiếp lấy một vòng máu tươi tại không trung tản ra. Tiên diễm mà lộng lẫy, làm máu tươi rơi xuống đất thời điểm, đất trên liền nhiều rồi một cái bàn tay. A, nam nhân lớn tiếng hét thảm lên, tay phải bị Diệp Sát một đao đủ cổ tay chặt đứt. Máu tươi chảy ròng, lúc này, nam nhân chợt nhớ tới rồi một việc. Bọn hắn đem tự nguyện tham gia lần này tử vong thùng xe chiến. Nhắc nhở đại gia một câu. Hai người bọn họ rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, muốn tiếp tục sống nói, tốt nhất rời xa hai người bọn họ. Nam nhân chợt nhớ tới rồi thanh âm thần bí nhắc nhở. Quả nhiên, nghĩ muốn trực tiếp thông qua tử vong thùng xe chiến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng thời điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, lưỡi đao lại lên, từ cổ của nam nhân trước lướt qua, lưu lại một đạo tơ máu. Nam nhân không cam lòng nhìn lấy Diệp Sát, sau đó hai chân mềm nhũn, chậm rãi ngã trên đất, cuối cùng bịch một tiếng, ngã ở đất trên. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng 14, đạt được đối phương vật phẩm, con của gió, huyễn tưởng năng lực. Đây là Diệp Sát đánh chết thứ 14 người rồi, phía trước kia 13 cái Diệp Sát đều lười xách, thân trên căn bản không có mặt hàng nào tốt, dẫn đến Diệp Sát đạt được đều là một chút thất linh bát toái đồ chơi, căn bản không có Diệp Sát có thể thấy vừa mắt. chỉ có thể ném đi tòa ăn. Mà trước mắt này nam nhân, trong tay tốt đồ vật rõ ràng không ít. Kia thanh gõ đánh liền có thể sáng lên đao. Diệp Sát liền thật cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, này một lần nữ thần may mắn hiển nhiên nguyện ý chiếu cố Diệp Sát. Diệp Sát đạt được vật phẩm, hơn xa tại kia một đôi song đao. Con của gió kỹ năng, chính là trước mắt này nam nhân có thể có được cực kỳ nhanh chóng độ nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.